Chương 1610, nhẫn cái giam A. Tên này trên chiến trường giết địch vô số, thủ thương vô số, đều không có rơi qua một tia nước mắt. Bách phu trưởng, mắt hổ rưng rưng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đồng nhiên, hắn nặng nề mà quỳ trên mặt đất, không một lời lên tiếng. Cái kia huyết y rìa vệ đắc ý tới cực điểm, ba ba ba bạn thai hắn, một bên phiến một bên cười to. Đồng nhiên, tên này bách phu trưởng trừng hai mắt, giống lớn nói, đủ rồi. Trên người hắn khí thế tán phát ra, trực tiếp đem tên này huyết y rìa vệ dọa đến trùng điệp run một cái, lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn lấy hắn, gọi nói, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn tạo phản sao? Hắn biết mình căn bản không phải tên này bách phu trưởng đối thủ, hắn nơi dựa dẫm, chỉ là tấm kia ngụy tạo thủ lệnh mà thôi, chỉ là bọn hắn không dám phản kháng mà thôi. Bách phu trưởng đống nhiên thông suốt đứng dậy, lớn tiếng gọi nói, thanh quận vương, ngươi đối ta ân trọng như sơn, ta nguyện ý lấy mệnh của ta đến đền đáp ngươi, ngươi để ta chết, ta cũng sẽ không nhăn một bên dưới lông mày. Ngươi vì sao muốn để cho người ta như thế nhục nhã tại ta? Ta không muốn lại thụ này nhục nhã. Hắn nhìn chằm chằm tên này huyết y liề vệ, rồng lớn nói, ta tại Đông Cương, kinh lịch 37 trận lớn nhỏ, giết địch người 4,800 người, trên thân thụ thương 273. Chỗ nói, hắn một tay lấy trên người mình chiến giáp xé mở, lộ đã xuất thân thể, trên thân thể, khắp nơi đều là vết sẹo. Những này vết sẹo, đúng vậy huân chương, là hắn ra sức vì nước chinh chiến huân chương. Sau đó, hắn nhìn lấy tên này huyết y liề vệ, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, ta vì nước làm cống hiến lớn như vậy, ngươi thì sao? Ngươi tính là thứ gì? Ta biết, các ngươi những này huyết y liề vệ, đều là Vũ Dương Thành những cái kia tam lưu tứ lưu quý tộc người ta con cháu, từ nhỏ nuông chiều từ bé, không chuyện ác nào không làm, sau khi lớn lên, lại có thể được đến một phần không tệ tiền đồ, tiến vào huyết y liề vệ mưu một cái tiền đồ các ngươi. Giết qua một địch nhân sao các ngươi cho đến bây giờ? Giết người, đều là đại tần người một nhà, khi dễ, đều là đại tần bách tính các ngươi. Cái này bang sẽ chỉ gia đình bạo ngược đáng chết, đồ chó hoang hôn đản. Hắn chửi ầm lên, những này huyết y liề vệ từng cái trên mặt đều là một trận xanh một trận bạch. Bởi vì đại hán này nói một có điểm không tệ, bọn hắn những người này đều là những cái kia tiểu quý tộc trong nhà con cháu, từ nhỏ khi nam phách nữ. Sau khi lớn lên trộn lẫn cái tiền đồ, muốn nói lên vinh dự đến, bọn hắn toàn bộ huyết y liề vệ cộng lại, chỉ sợ cũng không sánh bằng cái này một cái bách phu trưởng. Bọn hắn cũng liền khi dễ người một nhà, vô cùng vô sỉ ti tiện cái này huyết y liề vệ, dọa đến hàm răng run lên, hắn thật sự cho rằng tên này bách phu trưởng muốn giết mình. Cái này bách phu trưởng lại là cười khinh bỉ, lớn tiếng gọi nói, thanh quận vương mệnh lệnh, ta tuyệt đối không dám vi phạm. Ngươi để ta chết, cái kia ta chết chính là nói, hắn giống to một tiếng, nhất trưởng hung hăng đánh vào ngực của mình phía trên. Lập tức, hắn máu tươi cuồn phún, nặng nề mà té ngã trên đất, đã khí tuyệt thân vong. Trong doanh phòng, không ít nhận nhục nhã người, cũng là nhao nhao phát ra thê lương kêu to, thanh quận vương, vì sao như thế để cho người ta làm nhục như vậy? Chúng ta bọn hắn nhao nhao tự sát, trong nháy mắt, trong doanh phòng liền đã ngã xuống đất mười mấy người. Một hồi lâu về sau, những cái kia dọa đến run rẩy huyết y rìa vệ tài lấy lại tinh thần. Một tên huyết y rìa vệ thủ lĩnh, một cục đờm đặc hung hăng nôn tại một cái trên thi thể, phi, mẹ nó, dám chống lại thân thanh quận vương mệnh lệnh, về đầu liền đem người nhà của ngươi đều điều tra ra, đem bọn hắn chu cửu tộc nam đều giết chết, nữ ném vào hạ tiện nhất trong kỹ viện đi, nhìn ngươi còn mẹ nó thì ra giết bọn hắn hiện tại lại cuồng đi lên, mới vừa rồi bị dọa đến từng cái run rẩy. Hắn nói ác độc vô cùng. Cho dù là những này mạnh nhất sĩ quan nhao nhao tự sát, thừa bên dưới những binh lính kia vẫn như cũ có thể đem bọn hắn giết sạch, nhưng bọn hắn còn tại lựa chọn chịu đựng. Dù là người này nói ra như thế ác độc lời nói đến, bọn hắn vẫn như cũ còn đang nhẫn nhịn, bởi vì thanh quận vương trong mắt bọn hắn đúng vậy thiên. Núp trong bóng tối, Trần Phong đem một màn này thấy rất rõ ràng, trong lòng của hắn càng là sát ý nổi lên bốn phía. Trong mắt hắn, những này ngay thẳng người đàn ông vì nước chinh chiến, thủ hộ Đông Cương, từng cái có thể nói là đại tần anh hùng, mà bọn hắn lại ở chỗ này bị người một nhà, tàn nhẫn như vậy giết chết, mà lại, là lấy làm nhục như vậy phương thức. Cái này bang đồ vật, đơn giản không phải người, cái này bang huyết y liề vệ, đều đáng chết. Cùng một thời gian, bóng đêm thâm trầm, đại doanh chỗ sâu, có một chỗ viện lạc. Trong đại doanh, trên cơ bản đều là đơn giản doanh trại, giống như là loại này viện lạc vô cùng ít thấy. cũng chỉ có một chỗ mà thôi. Viện lạc chính phòng, mấy người chính ngồi ở chỗ này, bọn hắn thậm chí ngay cả ngọn nến đều không có điểm, trong phòng một mảnh đen như mực. Mấy người đều là hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ u sầu, từng cái ai thanh thản khí. Mấy người kia, mặc trên người chiến giáp, hiện ra bọn hắn địa vị khá cao. Mấy người kia, chí ít cũng đều là vạn phu trưởng cấp bậc tướng lĩnh, mà ở trên thủ ngồi thì là một cái 17-18 tuổi nữ hài. Lúc này, nữ hài nhi này mặt mũi tràn đầy bối rối, một mặt tay chân luống cuống bộ dáng, mà lại hắn tựa hồ vô cùng gấp gáp sợ hãi, hai tay run không ngừng hồi lâu sau. Một tên râu ria xồm xoàm tướng lĩnh nói ra, thiếu chủ, ngươi cầm cái chủ ý, chúng ta đến cùng nên làm cái gì thiếu chủ kia đúng vậy nữ hài. Nữ hài nghe nói lời này, kịch liệt run rẩy một dưới, mờ mịt nhìn lấy hắn, mị hệ NGNGFTNGNZ, không nói lời nào đi ra. Râu ria xồm xoàm tướng lĩnh trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Mấy người khác đều không nói chuyện, từng cái không ngừng thở dài, tựa hồ bọn hắn sẽ chỉ thán khí. Lộ ra vô cùng mềm yếu bất lực. Qua hồi lâu sau, một tên năm lớn lên tướng lĩnh mới vừa nói, có làm được cái gì bọn hắn có thanh quận vương thủ lệnh, có thanh quận vương thủ lệnh cái kia liền có thể muốn làm gì thì làm. Thanh quận vương đúng vậy thiên, tất cả chúng ta cũng không thể phản kháng hắn hiển nhiên nhận mệnh những người khác cũng là nhao nhao điểm đầu. Nhận đi, xem bọn hắn lu cờ na ho có thế giết đủ mà đúng lúc này, đồng nhiên bên ngoài truyền đến cười lạnh một tiếng, một đám rất rưởi. Còn nhẫn cái giam a. Người nào những người này bỗng nhiên đứng dậy, hướng nhìn ra ngoài. Liên tại bọn hắn trước mặt, môn phịch một tiếng bị đập ra, một người ảnh sải bước đi tiến đến, chính là Trần Phong nguyên lai những người này, đúng vậy nha nhờ đại quân Na Y bên trong cao tầng tướng lĩnh. Mà lúc này, bọn hắn ở chỗ này thương nghị đến thương nghị đi, vợ Y Ma sau cùng cũng chỉ được đi ra một cái không có biện pháp kết luận. Tại ngoài cửa sổ, nghe lén Trần Phong nghe đến đó. Lên cơn giận dữ, rốt cuộc nhịn không nổi nữa làm sao ta nói không đúng sao Trần Phong không chút nào yếu thế nhìn bọn hắn chằm chằm, giống lớn nói, các ngươi cái này bang phế phẩm, ta chính là nói các ngươi là phế phẩm, các ngươi có thừa nhận hay không các ngươi là một đám phế phẩm ngồi nhìn tay của mình dưới, mình bằng hữu bạn, bị nhân đổ giết, căn bản bất lực ngăn cản, biện pháp gì đều không có, liền biết nói mẹ nó ở chỗ này phàn nàn, ở chỗ này ai thanh thang khí. Các ngươi không phải phế phẩm ai là phế phẩm nói các ngươi có phải hay không phế phẩm có phải hay không phế phẩm căn bản cũng không có ta cờ dụng gì phế phẩm Trần Phong đến sau cùng. Tựa hồ mấy có lẽ đã là bệnh tâm thần sự cuồng loạn, nhìn hắn chằm chằm nhóm, tức giận giống to nói.